Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1, Lừa Gạt. Bethlehem cầu khu vực, một gian trong khách sạn, lên ngoại trừ suy nghĩ còn thuộc về mình, mặt khác đã vô pháp trưởng khống, liền liền con người đều khó mà chuyển động. Hắn biết rõ, đây chính là cấp độ sâu, ký sinh. Mà dạng này trạng thái, hắn chỉ có thể tràn ngập hoảng hốt cùng tuyệt vọng nhìn về phía trước. Nhìn xem đeo lên đơn mảnh kính mắt, hình dáng tướng mạo biến thành Amon nguyên bản bộ dáng, Niu Ni, ngậm lấy ý cười. Nghịch kim đồng hồ bước ra một bước, cũng hé miệng, dùng rõ ràng tiếng trung thấp thì thầm. Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn, hắn là đánh cắp ta vừa rồi ý nghĩ. Hay là của ta tiếng trung năng lực, hẳn là cái trước, bằng không cũng không cách nào nắm giữ cái này nghi thức. Lên con người vô phương phóng to mà nhìn xem, trong lòng trước nay chưa có cháy bỏng, mang theo đơn mảnh kính mắt Amon phảng phất cảm ứng được tâm tình của hắn. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười cười, lần nữa nghịch kim đồng hồ bước ra một bước, dùng tiếng trung thấp giọng thì thầm. Phúc sinh huyền hoàng thiên quân. Tiếp theo, vị này, kẻ độc thần, vô cùng thuần thục hướng xuống tiến hành nghi thức. Mỗi đi một bước, mỗi đọc lên một câu chú văn, đều để lên một lòng tại sâu tối đầm lầy bên trong càng trầm càng sâu. Tựa hồ lại cũng không nhìn thấy mảy may ánh dạng đông. Ngoặc kép, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Amon đi ra một bước cuối cùng. Đọc lên cuối cùng một đoạn chú văn lúc, lên trước mắt bỗng nhiên nổi lên một mảnh vô biên vô tận xám sương mù trắng. Bên tai thì vang lên tầng tầng lớp lớp khẩn cầu tiếng. Không cần cẩn thận lắng nghe, hắn linh cảm khẽ động, đã là hiểu rõ điều này đại biểu cái gì. Tấn thăng, cổ đại học giả, về sau, hắn đối, nguyên bảo, có bước đầu trưởng khống, vô luận là ai. Có hay không nắm giữ chính xác nghi thức cùng tương ứng chú văn. Muốn tiến vào khói xám phía trên, cũng phải thu được hắn cho phép. Cự tuyệt hắn, lên lập tức trong lòng vui vẻ, nổi lên một cái minh xác suy nghĩ. Nhưng hắn vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, liền quên lãng nó, đứng ở đó, phảng phất tảng đá điêu khắc tượng nặn. Hắn cự tuyệt ý đồ bị Amon trộm đi, ngoặc kép. Lên lại một lần cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng trước mắt hắn xám sương mù trắng cùng bên tai cầu nguyện thanh âm cũng không cứ thế biến mất. Lên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt biết là chuyện gì xảy ra. Ta hiểu được, nhất định phải ta tự mình đi tới khói xám phía trên. Thao túng, nguyên bảo, cho ra cho phép mệnh lệnh, Amon mới có thể tiến nhập nơi đó. Không tồn tại ngầm đồng ý cái này tuyển hạng. Ý tưởng này liền như là một cọng cỏ, lên không chút do dự liền tóm lấy nó, để tránh chính mình im lặng lạnh như băng chìm vào trong nước. Không có người biết được, mặc dù hắn còn không biết nên làm sao lợi dụng chuyện này. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, hy vọng duy nhất cùng nhỏ bé khả năng có lẽ liền giấu ở trong này. Lúc này, Amon Đình chỉ nếm thử, đưa ánh mắt về phía lên. Hết sức rõ ràng, hắn không thể thành công tiến vào, nguyên bảo. Vị này, thời thiên sứ, chỉnh ngay ngắn mắt phải mang đơn mảnh kính mắt. Biểu lộ không có thay đổi gì cười nói. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh, người tự cứu ý nghĩ rất thú vị. Amon dùng chính là tiêu chuẩn Roan ngữ. Có thể mỗi một cái từ đơn đều tựa hồ có thể điều động tự nhiên lực lượng. Tại lên trong đầu chế tạo một vòng lại một vòng, nổ tung. Hắn sao có thể khẳng định ta là ngu giả, mà không phải ngu giả, quyến giả. Lên thể xác tinh thần một trận lạnh buốt, vừa nổi lên hy vọng lại một lần chìm vào trong nước. Ta làm sao khẳng định? Amon, xách một tiếng, kéo qua vừa rồi cái ghế kia ngồi xuống, cũng chỉ đối diện ghế ngồi tròn nói. Ngồi, không nên khách khí, hắn vừa dứt lời, lên liền thân bất do kỷ mở ra bộ pháp. ngồi xuống ghế ngồi tròn lên. A Mần nhìn quanh gian phòng một vòng, nhấc tay vồ một cái, trộm tới lên màu đen tơ lụa mũ dạ, đưa nó đeo lên đỉnh đầu của mình, chợt khóe miệng mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta không biết vừa rồi nghi thức sau cùng Vô Phương thành công sao? Nguyên bảo, dị động mới phát sinh bao lâu? Ta làm sao có thể quên? Ta chỉ là muốn nhìn một chút phản ứng của ngươi, mà ngươi theo bản năng tuyệt vọng cùng bản có thể làm ra cự tuyệt hết sức có ý tứ. Nếu như ngươi không phải tự xưng, ngu giả, cái vị kia, làm sao lại có tương tự ý nghĩ? Thân yêu, ngu giả, tiên sinh, ta nói đúng không? Liên tục làm ra bốn cái hỏi lại quá trình bên trong. A Mần vẻ mặt tương đương vui vẻ, tựa như bắt lấy cái đuôi hồ ly lão thợ săn, bị lừa gạt, lên này mới tỉnh ngộ lại đối phương vì cái gì tuyệt không thất vọng. Hắn vô ý thức mong muốn phủ định, đáng tiếc đầu thay đổi thật nhanh về sau, chỉ là một mặt bình tĩnh há miệng nói ra, ngươi giết ta đi, a, ta có thể nói chuyện rồi. Lên bề bộn nếm thử khống chế thân thể, có thể hoàn toàn không được. Một giây sau, hắn chuẩn bị tụng niệm hắc dạ nữ thần, tôn danh. Có thể ý nghĩ như vậy lập tức liền bị mất. Khuôn mặt thon gầy, kẻ độc thần, A Mần đè lên mắt phải đơn mảnh kính mắt. Duy thì vừa rồi loại kia tràn đầy phấn khởi trạng thái nói. Dạng này ngươi liền có thể tải, nguyên bảo, trùng sinh. Ngoặc kép, cùng gia hỏa này đối thoại. Thật sự là nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Lên chăm chú đóng chặt miệng, không nói lời gì nữa. A Mần thấy thế, cười lắc đầu, không cần như thế sợ hãi. Kỳ thật, giữa chúng ta không có cách nào điều hòa mâu thuẫn. Ếch, con rối một dạng ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên, lên sửng sốt một chút. Không làm đáp lại, A Mần thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, nhìn xem ánh mắt của hắn, tiếp tục cười nói. Chúng ta duy nhất mâu thuẫn liền là, nguyên bảo, có thể là, người thật hy vọng mang trên lưng cái kia vận mệnh, thật không lo lắng, nguyên bảo, ban đầu vị chủ nhân kia ở trên thân thể ngươi sống lại sao? Ngoặc kép, câu nói này nói đến lên để ý nhất điểm, khiến cho hắn nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. A Mần nhéo một cái thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt. Không có đi thúc giục lên trả lời, cười cười nói, ngươi đem, nguyên bảo, nhường cho ta, tất cả vấn đề liền giải quyết. Bởi như vậy, nguyên bảo, ban đầu vị chủ nhân kia có hay không có thể phục sinh? Tương ứng vận mệnh có hay không có thể tiếp nhận? Cần muốn lo lắng chính là ta, mà không phải ngươi, còn có, môn, cùng nhỏ Charato truy sát, hắc dạ biếu tặng. Ta cái kia cố chấp cuồng huynh đệ đến tiếp sau an bài. Đều đưa để ta tới thay thế ngươi phiền não. Mà ngươi, thoát khỏi tất cả những thứ này. Là một cái chỉ thuộc về mình danh sách ba. A, ta tại sao phải giết ngươi? Một cái danh sách ba với ta mà nói có cái gì giết tất yếu. Coi như muốn về thu đặc tính. Đây cũng là có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia. Con mồi của ta sẽ chỉ là Pride, nhỏ Charato cùng, môn, mặt khác thuần túy xem ta tâm tình, đến mức ngươi thành lập cái tổ chức kia, ta cũng có thể thay thế ngươi duy trì, này rất thú vị, hết sức có ý tứ, nếu như ngươi nhận làm cái giá tiền này còn chưa đủ, ta đây có thể cho ngươi trở thành ta quyến giả, ha ha, ngươi tại Bạch Ngân Thành không là giả vờ, ngu giả. Liền là, thời thiên sứ, A Mần sao? Về sau có khả năng biến thành thật, ta sẽ dẫn dắt bọn hắn rời đi, thần khí chi địa. Trông thấy phía ngoài quang, đến lúc đó, ngươi còn có cơ hội tấn thăng danh sách 2, trở thành thiên sứ. Cái này, đây quả thực là nắm ta tất cả phiền não, tất cả khó khăn đều tiếp quản tới. Chỉ còn lại có chỗ tốt. Đối thành vì chân thần cùng trưởng khống, nguyên bảo, bản thân không có quá lớn muốn tìm lên nghe. Được tim đập thình thịch, Nếu như không phải đã sớm biết Amon là cấp cao nhất kẻ lừa gạt, hắn đều muốn làm chàng đáp ứng. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi giết ta đi, ngươi sẽ chỉ nói một câu nói kia sao? Amon cũng không tức giận, có chút hăng hái mà nhìn xem Plain nói, đối hắn tới nói, đây là một kiện đầy đủ việc hay, quá trình bên trong gặp được khó khăn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chúng nó sẽ chỉ làm sau khi thành công vui vẻ càng thêm tốt tươi. Ta chỉ là một cái vô tình máy lặp lại. Plain dùng chửi bậy hòa hoãn lấy trong lòng bi quan cùng tuyệt vọng. Không trả lời mà hỏi lại nói, làm sao ngươi biết Bạch Ngân Thành cho rằng ngu giả là ngươi? Hắn không dám nói Bạch Ngân Thành còn hoài nghi ngu giả là Amon hiện tại tín ngưỡng thần linh, sợ hãi chọc giận đối phương. Đương nhiên, nếu như Amon là loại kia bị chọc giận sau liền mất đi IQ loại hình, Plain khẳng định sẽ thử nghiệm làm như vậy một làm, bởi vì hắn hiện tại cũng hoài nghi, sơ bộ nắm giữ, nguyên bảo, về sau, chính mình lần này sau khi chết trùng sinh đem tại khói xám phía trên. Nhưng hết sức đáng tiếc, Amon không phải phong bạo, con đường thiên sứ chi vương, mà là tại kỳ đệ tứ nhường chân thần cũng nhức đầu, xảo trá chi thần. Amon cười một tiếng nói, ngươi cho rằng ta tại Bạch Ngân Thành chỉ có hai cái phân thân sao? Đã ngươi cái này, ngu giả, cùng cái kia, người treo ngược, đều nhúng tay. Ta đây rất tình nguyện yên tĩnh đứng ngoài quan sát. Bạch Ngân Thành còn có Amon phân thân tồn tại, sẽ ký sinh tại người nào nơi đó? Ân, trước đó, cự nhân Vương Đình, thăm dò tiểu đội thành viên đều không bị ký sinh. Này là có thể xác định. Lên tinh thần siết chặt sau khi lại cảm thấy này đương nhiên. Bởi vì Leonard đã từng đã nói với hắn, nhìn thấy một cái Amon liền mang ý nghĩa chung quanh ẩn giấu một đống Amon. Mà không chỉ là như vậy hai ba cái, không có đi suy nghĩ nhiều. Plain cố gắng tìm về chủ động, dùng cái này sáng tạo cơ hội. Ngươi không trực tiếp chiếm lấy vận mệnh của ta, là bởi vì ngươi bây giờ không thể thừa nhận. Amon thản nhiên gật đầu nói, đúng, cho nên ta muốn cùng ngươi hòa bình đạt thành giao dịch. Nhưng đã ngươi cự tuyệt, ta đây chỉ có thể dẫn ngươi đi thấy bản thể của ta. Đi một cái đầy đủ địa phương an toàn, sau đó lại lấy đi vận mệnh của ngươi. Đến lúc đó, kết cục của ngươi liền sẽ không giống ta mới vừa nói tốt như vậy. Đang khi nói chuyện, vị này tóc đen, mắt đen, trán rộng đầu, mặt gầy bằng nam tử chậm rãi đứng dậy, hướng đi cổng, lên tùy theo đứng lên, theo ở phía sau, như là một tôn con rối. Lấy tay mở cửa thời khắc, Amon tựa hồ nhớ tới một cái nghi vấn, ấn dưới thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt, nghiêng người sang thể, nhìn lại hướng Plain nói, ngươi, cổ đại học giả, đệ tứ câu tôn danh là cái gì? Tại thần bí học lý, mỗi một vị tồn tại đối ứng tôn danh cũng không là nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần có thể dùng chính xác cách thức cùng nhất định miêu tả đem hạn định phạm vi thu nhỏ đến, không có nghĩa khác, đều có thể chỉ hướng tương ứng vị kia che giấu tồn tại. Đây cũng chính là không ít tà giáo đồ tuyệt không hiểu thần bí học, hỗn loạn lập một chút tôn danh, lại có thể thu lấy được phản hồi nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như không phải che giấu tồn tại chính mình cho ra tôn danh, là không có cách nào hưởng thụ, tự động đáp lại, đãi ngộ. Có thể hay không thành lập được liên hệ, đều xem vị kia tồn tại đối khẩn cầu người cảm giác không có hứng thú. Amon trước đó lợi dụng chính mình đối cổ đại học giả cùng Fogelman, Sparrow hiểu rõ, thông qua thâu đạo giả, con đường danh sách 7, giải mã học giả, năng lực hoàn nguyên ra được có thể tinh chuẩn chỉ hướng Fogelman, Sparrow hoàn chỉnh tôn danh, nhưng không có nếm thử cầu nguyện, lợi dụng tự động đáp lại, thành lập được liên hệ, khóa chặt vị trí của đối phương. Cũng là bởi vì hắn thần tính trực giác nói cho hắn biết, đệ tứ câu có vấn đề, khẳng định sẽ thất bại. Lên trong đầu bản năng liền lóe lên chính xác đệ tứ câu tôn danh, nhưng lại không có ý định nói cho đối phương biết. Đúng lúc này, A Mần hé miệng, đọc lên hắn vừa rồi ý nghĩ. Bách Len ma thuật cùng hí kịch biểu diễn người bảo hộ. Vị này, thời thiên sứ, kẻ độc thần, sau khi đọc xong, lại tốt vài giây đồng hồ không nói gì. Sau đó, hắn nở nụ cười, cười đến rất là vui vẻ. Chờ đến cười xong, A Mần đẩy một cái ở vào mắt phải đơn mảnh kính mắt. Vừa cười vừa nói, thẳng thắn rằng, này hết sức có ý tứ, người thật không cân nhắc làm ta quyến giả. Lên há hốc mồm, nói ra cái kia quen thuộc đáp án. Người giết ta đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN